Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 804, thần thánh phương nào. Đối với cha tấn bức cung tới nói, ta vẫn là rất am hiểu, vốn dĩ coi là cái này tự xưng quá giang long ra hỏa có thể nhiều rất một hồi. Nào biết được không đợi ta dùng ra đại chiêu, liền tất cả đều chiêu. Thật đúng là có chút tẻ nhạt không thú vị. Đối phó loại này ác nhân, ta từ trước đến nay đều so với bọn hắn càng ác. Bằng không ta cũng sẽ không bị nhất quan đạo người cho một cái sát nhân ma biệt hiệu. Giờ phút này thấy ra hỏa này chiêu, ta liền lạnh giọng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút nói, hang ổ ở đâu? Tên kia hung hăng nuốt ngụm nước miếng, mới nói, ngay tại khai hóa thành ngoại ô một chỗ trong đại viện. Bãi biển phía tây đường số 32, chúng ta thuê xuống tới, kia đại viện phía dưới bị chúng ta đào ra một cái rất lớn hầm. Người đều ở trong đó giam giữ đâu? Ta nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi, vậy ngươi bây giờ liền mang ta đi đi. Lý Ngang ngẩn ra, tựa hồ có chút không thể tin được ta. Bọn họ nơi đó chí ít có hơn 30 người, chỉ bằng ta một người liền dám đơn thương độc mã đi qua. Đó không phải là muốn chết sao? Tựa hồ là nghĩ đến điểm này, Lý Ngang lần này lạ thường không có phản bác ta. Có lẽ ta giờ phút này cách làm chính như tâm ý của hắn. Đem ta đưa đến nơi ở của bọn hắn nơi đó. Một hồi đám người hô nhau mà lên, hắn cũng sẽ bởi vậy được cứu. Đem ta bắt lại sau, hắn còn có thể xuất ngụm ác khí. Hắn có lẽ cảm thấy ta là quá mức tự tin, đi theo chịu chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn thực sự chưa từng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là không có chút tài năng, ta có thể nói ra mạnh miệng như vậy tới sao? Đừng nói những người này đều là chút người bình thường. Cho dù là giống vừa nhốt đạo như vậy phân đà, tất cả đều là người tu hành, chỉ bằng lấy ta hiện tại bản lãnh, cũng là dám đi qua sông vào một lần. Từ khi tu hành tiên tổ ra kia huyền thiên kiếm quyết sau, dũng khí của ta cũng tăng lên mấy phần. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lý Ngang đứng lên, đứng một bên, ta thu hồi dao găm. Quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Bình, nói, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, nơi ở của bọn hắn ngay tại bãi biển phía tây đường số 32. Nếu như hôm nay trước hừng đông sáng ta về không được, ngươi trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát chính là, nằm trên đất người kia ngươi cũng không cần lo lắng, hắn xế chiều ngày mai cũng không nhất định có thể tỉnh lại. Chu Tiểu Bình có chút nhát gan nói, đại ca ca, ngươi thật muốn tự mình đi? Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chờ ta trở lệch sau, liền đưa ngươi trở về. Không cần lo lắng, ta rất nhanh liền trở về. Không đợi ta nói xong, ta nhìn thấy Chu Tiểu Bình con mắt một chút liền trừng lớn. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Há miệng nhân tiện nói, đại ca ca, cẩn thận đằng sau. Kỳ thật khi nhìn đến Chu Tiểu Bình sắc mặt sau, ta liền biết đằng sau có dị thường. Ta sở dĩ thu hồi dao găm, quay người cùng Chu Tiểu Bình nói chuyện, chính là vì cố ý thăm dò Lý Ngang. Không nghĩ tới tiểu tử này quả thật bị lừa rồi. Vậy mà đần độn tại ta quay người cùng Chu Tiểu Bình lúc nói chuyện, ở sau lưng đánh lén ta, chính là ngây thơ có thể. Ta dám như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn đánh lén? Ta bình tĩnh mà thong dong xoay người, rất nhanh liền thấy được Lý Ngang một tấm hoảng sợ đến khó lấy tin mặt. Bởi vì chủy thủ trong tay của hắn sắp đâm đến hậu tâm của ta thời điểm, ở phía trước mười mấy cm địa phương liền ngừng lại, không được tiến thêm. Cứ việc Lý Ngang sử xuất bú sữa khí lực, sắc mặt chợt đỏ bừng cũng là không làm nên chuyện gì. Đây hết thảy đều là bởi vì tiểu manh manh vẫn luôn tại bên cạnh ta. Nó là một cái linh thể, muốn để ai nhìn thấy nó ai liền sẽ nhìn thấy. Lúc này Manh Manh vẫn luôn chưa từng tại hai người bọn họ trước mặt hiện thân. Nhưng là nó vẫn luôn tại. Lúc này thấy kia Lý Ngang đánh lén tại ta. Manh Manh liền tung bay mà lên. Bắt lại cánh tay của hắn. Cho nên mới sẽ xuất hiện kỳ diệu như vậy tình huống. Ta xoay người qua đến. Mỉm cười nhìn về phía Lý Ngang. Lúc này, Lý Ngang trên cánh tay đột nhiên nổi lên một đoàn màu đỏ sát khí. Lập tức đau hắn một tiếng hét thảm. Tiếng kêu chỉ là vừa bắt đầu. Chợt biến im bặt mà dừng. Bởi vì ta một chân liền hướng phía bụng của hắn đạp tới. Hắn hung hăng đụng vào tường. Sau đó lại trượt xuống. Đau toàn thân run rẩy, mà bị Manh Manh nắm qua cổ tay. Thì đã một mảnh cháy đen. Như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Còn tại mạo hiểm màu trắng sương mù. Bí mật mang theo một cỗ mùi thối giữa nát. Ta cũng không có làm Manh Manh hiện thân ý tứ. Sợ dọa sợ một bên Chu Tiểu Bình. Bất quá vẫn là cho nó một cái ánh mắt khích lệ. Đừng nói nơi này có Manh Manh. Cho dù là Manh Manh không tại, dựa vào ta tính cảnh giác, tiểu tử này cũng không thể lại đánh lén thành công. Ta chậm rãi đi tới Lý Ngang bên người. Một chân giẫm ở hắn bàn tay. Nhẹ nhàng ép bỗng nhúc nhích. Cười hắc hắc nói. Ta hy vọng chúng ta có thể vui sướng hợp tác xuống. Không muốn cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Bằng không ta thật sẽ có 100 biện pháp chơi chết ngươi u. Giờ phút này Lý Ngang nhìn ta. Tựa như là đang nhìn một cái ma quỷ đồng dạng. Nó khẳng định không nghĩ ra vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ta đá hắn một chân. Làm hắn nhanh lên đứng lên. Lần này tiểu tử này quả thật là nghe lời. Khúm núm bò lên đứng dậy. Mở ra cửa phòng. Liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta xem một chút Chu Tiểu Bình. Nói. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai là có thể về nhà. Chu Tiểu Bình nhìn về phía ta ánh mắt rất phức tạp. Do dự một lát. Mới nhỏ giọng hỏi. Đại ca ca. Ta có thể biết tên của ngươi sao? Ngô Cửu Âm, ta nói xong ba chữ này sau. Hướng phía nàng phất phất tay, chợt liền khép cửa phòng lại. Lúc này, Lý Ngang đã bị ta sợ vỡ mật. Cho dù là đi đến bên ngoài cũng không dám chạy, mà là tại một bên chờ ta. Nhìn ta ánh mắt cũng là né tránh. Ta đi theo phía sau hắn, trực tiếp đi xuống lầu, đi ra nhà này khách sạn cửa lớn. Tại cửa chính vị trí đặt lấy một chiếc tiểu cốt hà. Lý Ngang chợt mang theo ta đi tới. Mở ra cho ta cửa xe. Ta cũng không khách khí với hắn. Chợt ngồi ở xếp sau bên trên. Lái xe, ta nói. Lý Ngang lên tiếng. Liền phát động xe. Hướng phía bên ngoài chạy được ra ngoài. Lúc này đã là đêm khuya. Ước chừng là hơn 1 giờ đồng hồ. Trên đường cỗ xe không nhiều. Hơn nữa đây cũng là vùng ngoại thành. Chờ xe chạy được một khoảng cách sau, Lý Ngang đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Thắng gấp liền đứng tại ven đường, quay đầu hoảng sợ hướng phía tay lái phụ thượng khán đi qua. Cái này, quỷ, quỷ a! Lý Ngang kêu lên một tiếng sợ hãi, đều mang ra giọng nghẹt ngào. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là Manh Manh cái này yêu trêu cợt người tiểu gia hỏa thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Ở tay lái phụ bên trên, này trống rỗng nhiều ra một người ra tới. Cho dù ai gặp cũng phải dọa gần chết. Hơn nữa giờ phút này Manh Manh còn cố ý cứ vậy mà làm một cái mặt mũi tràn đầy chảy máu. Kinh khủng dị thường tạo hình. Đừng sợ, một mực lái xe của ngươi, đem ta đưa đến mục đích. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Ta thản nhiên nói. Mà Lý Ngang quay đầu nhìn ta một chút. Quả nhiên là sợ quá khóc. Hai mắt đẫm lệ nói. Đại ca, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ